Chương 366, Hải thị thật lâu. Đạo Thiên Hữu xuất hiện, để Vi Chính Dương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, hôm nay Phương Vũ Hiên mệnh, xem như bảo vệ. Đạo Thiên Hữu trực tiếp nhìn về phía Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, ta cu nở dê không có cách nào cho ngươi không giết Phương Vũ Hiên lý do, ta chỉ có thể hy vo nở dê ngươi có thể nể tình ta, buông tha Phương Vũ Hiên. Câu nói này nói chuyện, mọi người không khỏi là hít vào khí lạnh. Cái này Khương Vân bất quá là mới nhập môn hơn 3 năm đệ tử, mà bây giờ thậm chí ngay cả tông chủ đều muốn cầu hắn cho chút thể diện, có thể thấy được hắn tại tông chủ trong lòng địa vị chi cao. Bất quá nói đến, cái này cũng chỉ có thể trách Đạo Thiên Hữu, ban đầu ở Khương Vân bị Phương Vũ Hiên bức bách thời điểm, không có xuất thủ cứu giúp, sở dĩ hiện tại chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng ướt. Ánh mắt mọi người tự nhiên đều là tập trung vào Khương Vân trên thân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Tại tông chủ đều ra mặt tình huống dưới, hắn đến cùng là kiên trì tiếp tục giết Phương Vũ Hiên, vẫn là buông tha Phương Vũ Hiên còn không đợi Khương Vân làm ra đáp lại. Tại phía trên bầu trời, kia tám đạo thải hà đột nhiên hào phóng quang minh, bắn ra tám đạo quang mang, đồng thời dần dần dung hợp ở cùng nhau, đến mức nhiều hơn đạo thứ 9 thải hà giờ khắc này, không có người lại đi quan tâm Khương Vân sẽ hay không giết Phương Vũ Hiên, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình cũng giống như thế. Đạo thứ 9 thải hà mặc dù còn không có cuối cùng thành hình, nhưng là tại 9 đạo thải hà chính giữa chỗ, nguyên bản tiểu tồn tại không ngừng ba động liên y, tại thời khắc này càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Một đạo mơ hồ thô to bóng đen, theo cái này liên y run rẩy kịch liệt, đã dần dần hiện hiện. Hiển nhiên, bóng đen này liền là Thận Lâu, mặc dù bóng đen rất mơ hồ, nhưng lại cũng có thể để mọi người nhìn ra nó đại khái hình dạng. Hoàn toàn chính xác liền là một ngôi lầu các hình dạng, chỉ bất quá tựa hồ không có số tầng phân chia, liền là thẳng từ trên xuống dưới, hoàn toàn giống một cái chỉnh thể. Độ cao cũng là không tính quá cao, tối đa cũng chỉ có khoảng 100 trượng. Nhìn qua không chút nào thu hút. Mà cái này, liền là tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy Thận Lâu. Bởi vì mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều không thể nhìn thấu Thận Lâu bên ngoài tầng kia không ngừng ba động liên y, từ đó không cách nào thấy rõ ràng Thận Lâu chân chính diện mục. Đây cũng chính là Thận Lâu nổi tiếng một nguyên nhân khác. Tựa như ảo ngộng, nửa thật nửa giả, như rơi trong sương mù, giống như không phải chung quanh kia 9 đạo hào quang thực sự quá mức lóa mắt, chỉ sợ cái này Thận Lâu xuất hiện, đều sẽ để không ít người trực tiếp coi nhẹ. Nhìn xem cái này Thận Lâu, Khương Vân trong lòng lại là nhịn không được lên một nỗi nghi hoặc. Bởi vì đã Thận Lâu 10 năm vừa mở ra, kia 10 năm trước đó, chính mình tại Thập Vạn Mãng Sơn thời điểm, tại sao không có thấy qua đây, đừng nói chính mình chưa từng nhìn thấy, thậm chí tiểu liền Khương thôn mọi người và ra ra, hiển nhiên cu nở dê đồng dạng không có trông thấy. Bằng không, trên bầu trời xuất hiện loại này kỳ cảnh, không thể lại không làm cho chú ý tràn nở dê lẽ lại, thân ở Thập Vạn Mãng Sơn bên trong, tiểu vô pháp trông thấy cái này Thận Lâu xuất hiện như vậy, giờ này khắc này, bọn hắn pha y chăng cu nở dê đồng dạng vô pháp nhìn thấy cái này Thận Lâu đâu. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời đạo thứ 9 thải hà rốt cục cuối cùng thành hình. Mà ngay sau đó, 9 đạo thải hà cùng nhau phát ra chấn động, đồng thời bắt đầu không ngừng dọc theo, nơi bao bọc phạm vi cu nở dê càng ngày càng rô nở dê. Đến mức từ dưới đất ngẩng đầu nhìn lại, Thận Lâu như là hóa thành ngọn nguồn, mà 9 đạo thải hà thì là theo ngọn nguồn bên trong chảy ra 9 đầu bàng bạc dòng sông, hướng về 4 phương 8 hướng lao nhanh mà đi, truyền ra ù ù tiếng vang, nhưng căn bản không nhìn thấy bọn chúng hướng chạy cuối cùng. Cho Khương Vân cảm giác, bọn chúng không phải sông, mà hẳn là hải muốn xuất hiện, muốn xuất hiện bỗng nhiên, Khương Vân nghe được không ít vấn đạo tông đệ tử trong miệng phát ra khó có thể khống chế kích động thanh âm, mà hắn tự nhiên là một mặt mờ mịt, không biết cái gì muốn xuất hiện. Nhưng là sau một khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra kinh người quan mang, rốt cuộc minh bạch vì cái gì những đệ tử này sẽ như thế kích động long long long, liền thấy tại kia 9 đạo thải hà biến thành dòng sông phía trên, vậy mà bắt đầu lại có vô số đạo đủ loại nhan sắc quang mang sáng lên. Mà mỗi lần một đạo quang mang, tự đại biểu cho có một dạng đồ vật xuất hiện. Vẹn vẹn sát na chi gian, 9 đầu đã kéo dài khoảng chừng hơn 1000 dặm dòng sông phía trên, liền xuất hiện vô số dạng đồ vật. Những vật này, vừa có kiểu dáng quái dị pháp khí, QNZ có hiện ra quang trạch đang dược, thậm chí càng có vô số loại Khương Vân căn bản liền danh tự đều gọi không ra được cổ quái đồ vật. Nhưng tiểu theo kia mỗi một kiện đồ vật phía trên phát tán ra đủ mọi màu sắc quang mang, Khương Vân QNZ đủ để phán đoán ra những này đều là bảo vật, vật dù là đạt được trong đó bất luận cái gì đồng dạng, đều đủ để một cái tu sĩ thực lực đại trướng. Chương mới nhất ép tiết di bên trên ép những bảo vật này, liền như là từ đầu đến cuối dấu ở kia 9 đạo thải hà chi hà đáy sông, không muốn người biết. Nhưng là theo cái này dòng sông lao nhanh chi lực, từ đó nhất nhất bị theo đáy sông lật ra, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Vô số đạo nuốt nước miếng thanh âm, không ngừng theo mỗi một cái mắt thấy tình cảnh này người trong miệng truyền ra, nhưng lại không ai dám chân chính vọt tới bầu trời, xông vào trong dòng sông kia, đến cướp đoạt những vật kia. Làm Thận Lâu ban sơ xuất hiện thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ vọt thẳng hướng về phía bầu trời, muốn đến cướp đoạt những cái kia bảo vật. Nhưng cuối cùng, nhưng phàm là tiến vào thải hà quang mang nơi bao bọc phạm vi bên trong tu sĩ, tất cả đều trực tiếp bị một cô vô hình lực lượng cho trong nháy mắt rào sát. Từ đó về sau, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, những vật kia hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ bất quá, bọn chúng chỉ là tồn tại ở Thận Lâu bên trong thế giới bên trong, xuất hiện tại trong dòng sông kia, vẹn vẹn chỉ là huyễn tượng hải thị Thận Lâu hiện tại. Khương Vân QNZ rốt cục chân chính minh bạch, vì cái gì sở hữu tu sĩ, sở hữu tông môn đối với tiến vào Thận Lâu cơ hội, đều là coi trọng như thế. Những cái kia pháp khí đan dược, công pháp bảo vật, đừng nói toàn bộ đạt được, coi như có thể có được 1/10, thậm chí 1%, đều đủ để một cái tông môn thực lực gia tăng mấy phần. Theo những bảo vật này lần lượt xuất hiện, trên bầu trời cảnh tượng thật sự là đã hùng vĩ đến cực hạn. 9 đầu kéo dài mấy ngàn dặm thải hà chi hà, trong đó nổi lơ lửng vô cùng vô tận bảo vật, chìm chìm nổi nổi. Có thể thấy cảnh này cảnh tượng, cũng đã là tam sinh hữu hạnh sự tình. Mặc dù ánh mắt mọi người đều bị Thận Lâu xuất hiện đưa tới kỳ quan hấp dẫn, nhưng cũng có người không kiên nhờn mở miệng nói, kỳ quái, trước kia Thận Lâu mở ra thời điểm, mặc dù QNZ có bảo vật hiện thế, nhưng là số lượng, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Nhưng QNZ có người xem thường mà nói, cái này có cái gì kỳ quái, Thận Lâu bên trong thế giới mỗi lần cũng đều là không giống nhau, lần này, trong đó thế giới, có thể là một cái đại thế đúng vậy, mỗi lần Thận Lâu xuất hiện mang theo ra bảo vật số lượng, cùng trong đó chỗ hiện ra thế giới, có quan hệ lớn lao. Bảo vật càng nhiều, như vậy trong đó thế giới liền có khả năng càng lớn, mà bảo vật càng ít, thì thế giới liền có thể càng nhỏ. Đúng lúc này, Khương Vân, cùng trên quảng trường mặt khác 99 người trong thai, đồng thời nghe được Đạo Thiên Hữu thanh âm. Chư vị đám đệ tử người, Thận Lâu sẽ mở ra, tại các ngươi tiến vào trước đó, ta còn có ít lời muốn căn dặn các ngươi. Mà những lời này, các ngươi sau khi nghe xong, chỉ cho phép nát tại trong bụng, không cho phép lại cùng bất luận kẻ nào lộ ra, mặc dù tất cả mọi người biết được làm tông chủ Đạo Thiên Hữu, tại Thận Lâu mở ra trước đó khẳng định phải cùng mình những người này nói chút gì, nhưng là ai QNZ không nghĩ tới, Đạo Thiên Hữu cái này câu nói đầu tiên, giống như này nghiêm túc cùng trịnh trọng. Những bảo vật này, chờ đến các ngươi tiến vào Thận Lâu về sau, có lẽ đều sẽ gặp được, mặc kệ các ngươi đoạt được nhiều ít bảo vật, vậy cũng là chính các ngươi, tông môn sẽ không tác thủ. Nhưng là, ta cờ ơn ở các ngươi là tông môn mang về một vật, mặc dù tất cả mọi người không nói gì, nhưng là trong lòng của mỗi người nhưng đều là nổi lên cùng một cái vấn đề. Có đồ vật gì, có thế so với ý những bảo vật này còn trọng yếu hơn đâu, cho đến Đạo Thiên Hữu thanh âm vang lên lần nữa, số phận.